quả thật là em bé với người lớn. May mắn chạy ra được, thật là đau đầu. Nếu như Tần Đề thoái vị mà nàng chạy tới thần vương phủ, đây chính là một loại trà tần đối với ta. Phong Phi Vân vừa nghĩ tới Kỳ Linh Xuân chính là mẫu thần Long Thương Nguyệt thì toàn thân co rút lại. Tất Chữ Xuất đi ra từ sau cây hòe, kéo Phong Phi Vân đi qua. Hai người động tác cực nhanh, trực tiếp trốn vào một gian phòng trong nội cung. Phong Phi Vân, trên người của ngươi có hương thơm của nữ nhân. Ngươi lá gan cũng quá lớn, vì nữ nhân chạy tới hậu cung. Ta thích. Nữ nhân trong thâm cung rất tịch mịch, nói cho ta biết là cùng phi tử nào. Tất Chữ Xuất cười nói. Cắt. Phong Phi Vân khinh thường vút qua hắn một bên, nói. Chưa có nói lung tung, đây là chuyện mất đầu. Đúng rồi, vì sao ngươi trà trộn vào đây? Chẳng lẽ thích phi tử nào sao? Ngươi cho rằng mỗi người đều không có tiết tháo như ngươi sao? Ta làm thái giám là chức nghiệp có đạo đức. Tất Chữ Xuất giả giọng thè thé. Phong Phi Vân nhìn thấy Tất Chữ Xuất trong trang phục thái giám, cười nói. Ngươi sẽ không thực sự tự cung đấy chứ? Sắc mặt Tất Chữ Xuất lập tức trở nên xấu hổ, nói. Thế thì không có, ta leo tường vào. Cả đô chỉ có đế cung mới là nơi ẩn thân. Nơi khác chắc chắn sẽ bị con cọp cái tìm được. Bị nàng ta tìm được thì chắc chắn bị thiến ngay. Hắn nói chính là hồn thề Tà Hồng Liên. Phong Phi Vân gật gật đầu, mang chuyện được Cực Nhạc Hòa Cung nói cho Tất Chữ Xuất nghe. Tất Chữ Xuất nghe được từ Mã Triều Tuyết bị Tà Hồng Liên giết chết, trong mắt có vài phần thương tà, thương cảm, thở dài. Cùng là người thiên hạ lưu lạc, Phong Phi Vân, ta biết rõ người nhất định sẽ cảm nhận bi thương của ta hiện tại. Ai là người lưu lạc thiên hạ như ngươi? Chúng ta không cùng một loại người. Ta mới không bởi vì hôn thê đuổi giết mà trốn vào thâm cung làm thái giám. Đột nhiên Phong Phi Vân nhíu mày, nói. Tất Chữ Xuất, ta xem như ngươi giúp ngươi, ta xem như giúp ngươi đại ân. Lần này ngươi cũng phải giúp ta một lần. Tình huống thế nào? Tất Chữ Xuất, ánh mắt sáng lên. Ta hôm nay được nam nhân hoàn mỹ nhất thiên hạ. Phong Phi Vân nói. Còn hoàn mỹ hơn ta sao? Tất Chữ Xuất mặc trang phục thái giám rất phong cách. Hoàn mỹ hơn ngươi gấp 10 lần. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào hắn, nói. Đêm nay trong Tuyệt Sắc Lâu có một hồi thịnh yến. Thiên hạ tuổi trẻ tài tuấn có hơn phần nửa đều tề tụ. Ngươi nghĩ xem một chút. Ngươi nói ngày đó sẽ có nam nhân hoàn mỹ nhất xuất hiện sao? Tất Chữ Xuất không phục làm nói. Hắn tất nhiên sẽ đi. Phong Phi Vân nói. Vậy còn nói cái gì? Hai chúng ta ra tay, còn sợ không chơi chết hắn sao? Đúng rồi, Tuyệt Sắc Lâu không phải địa bàn Nam Cung Hồng Nhan hay sao? Lấy quan hệ giữa người và Nam Cung đại mỹ nhân, đây là sân nhà của ngươi mà. Tất Chữ Xuất cười hà hà đứng dậy. Phong Phi Vân nghiêm mặt cười cười, nói. Đúng vậy, tự nhiên là sân nhà. Đêm xuống, trong thần đồ ngàn dặm đều có lưu quang. Hào quang năm màu cao vạn trượng, đặc biệt là Tuyệt Sắc Lâu tối này, càng kín người hết chỗ. Tu sĩ khắp nơi trên thần tấn vương triều chạy tới không sai biệt lắm. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy trẻ tuổi tuấn kiệt, cưỡi dị thú chạy tới. Hiệu lực hiệu triệu thiên hạ của đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên vượt qua cả Cựu Phách Trường Giáo Tiền Môn. Rất nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt chạy tới đây là vì Nam Cung Hồng Nhan mà đến. Trong Tuyệt Sắc Lâu có rất nhiều ban công lớn, phía trên có thành quan nhân đang gầy đàn, người ngọc như nước, mỹ nhân như thơ. Liếc nhìn lại, quả thực giống như tiên nga, khiến cho tu sĩ bên dưới nghe được âm nhạc của các nàng thì chẳng khác gì nghe tiên âm. Nếu như là sân nhà của ngươi, vì sao ngươi không đi cửa chính? Tất Chữ Xuất vẫn mặc trang phục thái giám như trước, trên đầu đội mũ quan. Nơi này là đằng sau Tuyệt Sắc Lâu. So sánh với cửa trước rầm rộ, đằng sau khó coi hơn nhiều. Chính là nơi người hầu hộ vệ ra vào Tuyệt Sắc Lâu. Bên trong là phòng bếp, lầu các đơn giản cho người hầu tỷ nữ ở lại. Cũng chỉ có người không thân phận mới đi cửa sau. Đi cửa trước rất cao điệu, không thích hợp với thân phận của ta. Phong Phi Vân chỉnh quần áo, đi tới cửa sau gõ cửa. Không bao lâu, một nữ tử trung niên mặc tạp dề đi ra, nhìn thấy Phong Phỉ Vân hai người, không khách khí hét lớn. Không có thư mời, không thể vào Tuyệt Sắc Lâu. Cửa sau cũng cần thư mời. Sắc mặt Phong Phỉ Vân trầm xuống. Nói nhảm, ngu ngốc. Nữ tử trung niên bành một tiếng đóng lại, sau đó gọi hai chiến nô ra đứng cạnh, đề phòng hai người Phong Phỉ Vân. Tất Chữ Xuất vỗ vỗ về Phong Phỉ Vân, cười nói. Đêm này náo nhiệt như vậy, người không có thư mời à? Phong Phỉ Vân nói. Cười đã chưa? Không buồn cười. Tất Chữ Xuất thấy Phong Phỉ Vân sắc mặt không đúng, vội vàng đình chỉ cười, sau đó nói. Muốn tiến vào Tuyệt Sắc Lâu, cần gì phải đi từ cửa? Leo tường. Leo tường? Phong Phỉ Vân nói. Nơi như Tuyệt Sắc Lâu đều có tường viện rất cao, chừng hơn 100 mét. Hơn nữa trên tường còn khắc trận pháp. Một khi cưỡng ép phá trận, sẽ kinh động cao thủ trong Tuyệt Sắc Lâu, sẽ bị gạt bỏ vô tình. Tất Trự Xuất chính là chuyên gia đào tường. Hắn ở sau mông lấy cái chùy và cái đục màu tím ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất, gõ vài cái vào vách tường. Dòng điện màu tím từ vách tường bắn ra ngoài, trận vân trên vách tường biến mất. Trong một đoạn tường viện 10 mét, đã có trên 100 tòa trận pháp, bí pháp gì đó. Mơ hồ có thể thấy được ánh lửa chớp động. Trong đó còn có một tòa trận pháp tam cấp cường đại. Cho dù là tu sĩ thiền bệnh nhất trọng chạm vào, cũng phải chết. Phong Phi Vân đứng thông khí xa xa, hỏi. Thái giám chết bầm, xong chưa? Ê, sắp xong rồi. Ta dùng lôi điện tê liệt trận pháp. Tốt, đi, leo tường. Tất Chữ Xuất thủ hai món đồ lại, chân đạp lên đất mà nhảy lên như khỉ, xuyên qua cái hở trận pháp, nhảy lên đầu tường. Quả nhiên, không có xúc động trận pháp. Phong Phi Vân cũng chỉ đi theo hắn, nhảy nhảy dựng lên. Vèo một tiếng đã vọt qua tường, tiến vào Tuyệt Sắc Lâu. Này, người nói nam nhân gần như hoàn mỹ là ai? Tất Chữ Xuất giống như con chuột, xuyên thẳng qua các tòa lầu cung điện. Tại đây sinh trưởng rất nhiều cự mộc ngàn năm, còn có vô số vườn hoa ao nước. Trong bóng đêm thường thường đều có sát trận, nhưng hắn đều đã sớm phát giác và tránh đi. Thần Linh Cung, Lý Tiểu Nam. Phong Phi Vân nói. Tất Chữ Xuất bỗng nhiên dừng bước lại, biến sắc, nói. Là hắn. Người nhận ra hắn. Phong Phi Vân nói. Đương nhiên nhận ra, ta từng lấy mấy món đồ vào trong Thần Linh Cung, tiện tay ước lượng xong thì bị kiếm thị dưới trường Lý Tiểu Nam đuổi giết 2 vạn dặm. Cuối cùng bị bất đắc dĩ mới chạy đến Vạn Tượng Tháp. Tất Chữ Xuất buồn bã nói. Phong Phi Vân xấu hổ, kẻ cắp này không ngờ có thể lèn vào Thần Linh Cung, quả nhiên là nhân tài. Sắc mặt Tất Chữ Xuất nghiêm túc nói. Lý Tiểu Nam người này không bình thường, luận tài tình luận tu vi, đương thời có lẽ chỉ có Tô Quân có thể so với hắn. Người khác kém hắn quá xa. Đặc biệt dưới trướng của hắn có 4 kiếm thị, 16 nhạc sử. Quả là tuyệt đại nữ nhân, tu vi đáng sợ. Đã sớm lĩnh giáo qua thiên nữ mê xa sóng âm trận, tứ phượng ngọc nữ kiếm trận, đều thập phần được. Bất luận là trận pháp gì cũng có uy lực mạnh chém giết vương gia trẻ tuổi. Phong Phi Vân dùng ánh mắt tinh nhạy của hắn quan sát. Ánh mắt nhìn qua một tòa lầu các cách đó không xa. Nơi đây thuộc nội địa Tuyệt Sắc Lâu. Hoàn cảnh ưu nhã, cổ mộc rất nhiều. Thậm chí có núi nhỏ cùng hồ nước. Kiến trúc thập phần thừa thớt. Chỉ có con đường đá hoa cương có đèn lồng sáng rực. Thỉnh thoảng có thị nữ, quần áo diễm lệ đi tới. Bóng người rất quen thuộc. Người đang nhìn cái gì? Tất Chữ Xuất nhìn theo ánh mắt Phong Phi Vân. Chỉ nhìn thấy thân ảnh nữ tử uyển chuyển. Đi vào lầu các đá trắng, chỉ nhìn qua một cái cũng biết là tuyệt đại gia nhân rồi. Phong Phi Vân nói. Người đi dò xét trước đi, ta theo sau. Nói xong lời này, Phong Phi Vân biến mất trong bóng tối, bay thẳng về phía lầu các kia. Cầm thú, nhìn thấy nữ nhân thì quên chính sự. Tất Chữ Xuất thầm mắng một câu, sau đó chạy tới tiểu viện Tuyệt Sắc Lâu. Đêm này thiên hạ anh Tuấn gặp nhau, tất nhiên sẽ mang theo vô số linh bảo, vừa vặn vét một số lớn. Loại cơ hội này, hắn làm sao có thể buông tha? Nàng vì sao xuất hiện ở đây?

đến lúc đó thì càng thêm khó giải thích. Phong Phi Vân hít sâu một hơi, vội vàng thu liễm khí tức toàn thân, mà ngay cả huyết dịch cũng gần như đình chỉ lưu động, tự như biến thành một tảng đá, trực tiếp phù phù một tiếng, chìm vào đáy nước. Trên mặt nước, dục trì cánh hoa tràn ngập. Nếu không phải sử dụng thần thức, thì không cách nào biết được bên dưới còn có một người. Hơn nữa, ẩn nặc thuật của Phong Phi Vân rất cao minh. Coi như là có người thực dụng thần thức dò xét, cũng chưa chắc có thể phát hiện ra hắn. Chỉ cần không lộ ra chân ngựa, chắc có lẽ không bị Nam Cung Hồng Nhan phát giác. Dạ tỷ tỷ, ta có thể vào được không? Tiếng bước chân dừng lại, thanh âm Nam Cung Hồng Nhan ở bên ngoài vang lên, thanh âm mỹ diệu như thiên nhạc. Ta... Dạ Tiểu Tường vẫn lạnh run, che kín lấy bạch ngọc nơi trước ngực, lồng mì đọng lấy giọt nước, như dục trì vẫn đang hiện ra rung động, trong lòng có chút bối rối. Dù sao nàng tới giờ chưa từng tắm rửa chung với nam nhân bao giờ, tâm hồn thiếu nữ nhảy lên không ngừng. Mà Phong Phi Vân giờ phút này lại ẩn dưới đáy nước, chẳng phải đã xem hết toàn thân mình rồi sao? Nghĩ đến đây, Dạ Tiểu Tường liền không kìm được khẽ động đùi ngọc, giao chặt lấy nhau, chảy lấy bộ vị khó xử của mình. Một đôi tay cũng có chút đưa lên ngực, chảy lấy bộ ngực như đào mật của mình. Trên khuôn mặt như phỉ thúy lê hòa hiện lên hai mảnh ửng đỏ, vừa kinh vừa sợ, tầm loạn như bà. Bước chân càng vang vọng. Nam Cung Hồng Nhan đúng lúc này cũng đã chậm chờ tiến đến, cởi bỏ bàn chân như ngọc liên, dẫm lên trên đá hoa cương bên dục trì, lộ ra một nửa đùi ngọc tròn trịa, lộ mỏng che mặt, dáng người yểu điệu, lụa trắng lau nhà, đôi mắt dễ thương như tinh thần, cười nói. Dạ tì tì hẳn là còn thẹn thùng sao? Có muốn muội muội cũng xuống tắm rửa với tì không? À, Dạ Tiểu Tường lên tiếng kinh hô. Nếu để cho Nam Cung Hồng Nhan xuống nước, vậy thì tất nhiên sẽ phát hiện trong dục trì còn một nam nhân. Đến lúc đó, nàng sẽ đối đãi với mình thế nào đây? Vậy thì càng thêm không cách nào giải thích rõ ràng rồi. Mấu chốt là nếu Nam Cung Hồng Nhan cũng cởi hết đi vào trong dục trì, vậy thì há không phải sẽ bị tên khốn kiếp Phong Phi Vân kia như sạch muội muội tiện nghi này của mình sao? Dạ Tiểu Tường gấp đến độ đôi mì thanh tú nhăn nhăn, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Bộ dáng kia thật giống như tiểu nữ nhân yêu đường vụng trộm với người bị bắt tại trận vậy. Nam Cung Hồng Nhan thông minh cỡ nào, nhân tình thạo đời, sao có thể không nhìn ra biểu lộ khác thường của Dạ Tiểu Tường? Một đôi tình mâu nhìn xem từng vòng gợn nước trong dục trì, sáng tỏ cười nói. Dạ tỷ tỷ, sao lại khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ trong nước còn cất giấu một nam nhân sao? Dưới đáy dục trì, Phong Phi Vân nghe nói như thế liền nhịn không được uống một ngụm nước, trong lòng chợt siết chặt. Nếu mình lúc này bị Nam Cung Hồng Nhan kéo ra từ trong nước, vậy thì cho dù có nhảy vào Tấn Hà cũng khó mà rửa sạch được. Nam Cung Hồng Nhan sẽ nghĩ mình thế nào? Dạ Tiểu Tường chính là tỷ tỷ mà nàng thân tín nhất, đến lúc đó chẳng phải khiến cho tỷ muội các nàng trở mặt thành thù sao? Dạ Tiểu Tường dùng nhàn thư giãn nói. Nào có, Hồng Nhan nhi, người lại trêu gạo tỷ tỷ rồi. Người ta chỉ cảm thấy đêm nay người phải dĩ nhạc hội hữu, đừng nên làm chậm trễ thời gian, khiến những tuổi trẻ tài tuấn kia phải chờ đợi. Tỷ tỷ đêm nay sẽ không đi đâu. Nam Cung Hồng Nhan nhẹ gật đầu, mổ miệng như tuyết bối, nói. Cũng đúng, nếu để cho người thi kim nhất tiểu lâu biết rõ tỷ tỷ ẩn thân tại Tuyệt Sắc lâu, quả thật sẽ là một chuyện tương đối phiền phức. Vậy tỷ tỷ cứ chậm chậm ở trong dục trì cùng người trong mộng hẹn hò đi. Nhãn quang Nam Cung Hồng Nhan liếc thật sâu vào dục trì, sau đó mỉm cười liền chậm rãi thối lui. Đi tới cửa vẫn không quên quay đầu lại nháy mắt một cái với Dạ Tiểu Tường, lộ ra thập phần dí dỏm. Thẳng đến khi ra khỏi lầu các, Nam Cung Hồng Nhan mới lẩm bẩm lầu bầu thì thầm. Cửa dục trì bị mở ra, bên cạnh dục trì còn có dấu giày nam nhân. Trong dục trì nhất định có một nam nhân. Người nam nhân này rõ ràng có thể giấu giếm được thần trí của ta, tu vi nhất định không phải chuyện đùa. Nếu là tài tuấn một đời tuổi trẻ thì nhất định là nhân vật cấp bậc sử thi. Tỷ tỷ, vì sao không nói cho ta biết chứ? Chẳng lẽ người nam nhân trong dụng chỉ kia chính là nam nhân phụ lòng trong miệng nàng sao? Để nàng tự mình giải quyết chuyện này đi. Nếu nàng không giải quyết được, ta lại ra tay giáo huấn gã nam nhân phụ lòng kia. Tỷ tỷ bảo vệ hắn như thế, hắn nếu còn không biết tốt xấu, ta muốn hắn phải sinh tử lưỡng nan. Nam Cung Hồng Nhan tâm tư tinh tế tỉ mỉ, cân nhắc thập phần chu toàn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua trên lầu các, trong miệng lộ dáng cười, sau đó liền đạp lên một mảnh gió mát, tựa như một đạo u hồn bay đi. Phong Phi Vân cảm giác được Nam Cung Hồng Nhan đã đi xa, mới từ từ trong dục trì nổi lên, trong miệng phun ra từ ngụm nước như suối phun. Tiếp theo sắc mặt lại ngưng trọng. Vẫn bị nàng ta phát hiện, bất quá may mắn nàng không biết là ta. Bằng không thì nàng không liều mạng với ta mới lạ. Ta cùng những nữ nhân khác mập mờ, nàng sẽ không để ý. Nhưng nếu có gì đó với Dạ Tiểu Tường, nàng nhất định sẽ giận ta cả đời. Dạ Tiểu Tường vẫn còn quấn lấy thân thể mềm mại, trốn ở một góc dục trì. Một đôi mắt đẹp liếc qua Phong Phi Vân, hai tay chăm chú chảy lấy sơn phong. Mặt cũng không muốn, cũng như muốn chìm trong mặt nước, trầm lặng nói. Người, làm sao người biết ta ở Tuyệt Sắc Lâu? Dạ Tiểu Tường cũng không biết Phong Phi Vân và Nam Cung Hồng Nhan chính là quan hệ tình lữ, cho rằng Phong Phi Vân đến Tuyệt Sắc Lâu là để tìm nàng, bởi vậy nên mới có thể u oán như vậy, ngay cả nước mắt cũng sắp chảy ra. Phong Phi Vân vội vàng ra khỏi dục trì, đứng ở bên cạnh dục trì, lưng cõng thân thể, sử dụng linh lực bốc hơi hết nước trên người, cũng không quay người, áy náy nói. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý đâu. Thế nhưng mà người cũng đã xem hết rồi. Dạ Tiểu Tường thấy âm nhỏ như mũi kêu, chỉ có chính nàng mới có thể nghe thấy được. Trong lòng quả thực loạn như mèo cào, mà bộ dáng nàng giờ phút này cũng giống như một con mèo nhỏ trong nước vậy. Ta không nhìn, ta nhắm mắt lại. Phong Phi Vân có chút lúng túng nói. Tuy rằng ta hơi ngốc, nhưng cũng không phải là người ngu. Người ngay từ đầu đã trốn ở ngoài cửa sổ. Lúc ta cởi quần áo, người khẳng định đã nhìn lén ta. Rõ ràng đã nhìn hết rồi, lại nói là không nhìn. Phong Phi Vân sắc mặt đỏ lên, xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn được nữa. Ít hầu giống như vừa ăn một đống sắt vậy. Dạ Tiểu Tường có chút nức nở nghẹn ngào, trong lòng thập phần tổn thương, nói. Chẳng lẽ người cho rằng Tiểu Tường sinh ra trong phong trần chính là một nữ tử tùy tiện, bị người nhìn hết thân thể, người bà ta sau này phải làm sao cho phải? Nếu có một ngày lập gia đình, nên đối mặt với phu quân mình thế nào đây? Chẳng lẽ nói cho hắn biết thân thể của ta từng bị một người nam nhân khác nhìn sạch sẽ sao? Cho dù ta không nói, hắn không biết, nhưng sao qua được cửa ải trong lòng mình đây? Nàng cắn chặt hàm răng đến nỗi như sắp chảy ra máu. Phong Phi Vân thở dài nói. Kỳ thật ta không có thấy rõ. Bản thân Phong Phi Vân cũng không biết sao mình lại biện ra một lý do như thế nữa. Ngay cả chính mình cũng không thể lừa gạt, thì sao gạt được Dạ Tiểu Tường chứ? Dạ Tiểu Tường hai mắt đẫm lệ bà xa, chua xót nói. Được rồi, người không thấy rõ, vậy người vì sao lại đến Tuyệt Sắc Lâu? Người lại đến tìm ta sao? Trong ánh mắt của nàng lại tràn đầy hy vọng, tràn đầy tưởng tượng. Ta... Phong Phi Vân dừng một chút, cười nói. Không sai, ta lại đến tìm ngươi. Ta đến để trả lại ngươi ống tiêu. Phong Phi Vân lấy ống từ tiêu ra, từ trong ngực, chậm rãi đưa tới chỗ Dạ Tiểu Tường. Mà lúc này, Dạ Tiểu Tường cũng đã từ trong dùng chỉ đi ra, phủ thêm một tầng áo bào tím, chăm chú bọc lấy thân thể mềm mại đầy nước của mình. Trên cổ, trên vai ngọc, trên cánh tay, vẫn còn đang chảy xuống bọt nước. Nàng tự như một gốc thành liền ra khỏi nước, tinh khiết hoàn mỹ. Trên lỗ hồng tấm lụa màu tím còn ẩn ẩn lộ lộ ra hai ngọc phong như đào mật. Ngón tay Dạ Tiểu Tường nắm thật chặt quần áo, lắc đầu, cố chấp nói. Đây là ta đưa cho ngươi, nào có đạo lý thù lại chứ? Phong Phi Vân xoay người lại nhìn nữ tử như hoa sen mới nở này. Ngọc thể thướt tha, tóc dài dính nước, hai con người ẩn tình, khiến người nhìn qua đã sinh lòng trìu mến, muốn ôm nàng vào ngực hào hào sung ái vuốt ve. Lụa tím ướt át chăm chú dán trên thân ngọc, thân thể ngọc ngà như ẩn như hiện. Yết hầu Phong Phi Vân trở nên khô khốc, rất muốn một tay kéo lấy lụa tím trên người nàng xuống, đặt nàng dưới thân, hành hạ một phen. Giống như đối với những yêu nữ tà tông kia vậy. Nhưng vẫn cuối cùng vẫn chế trụ được cảm xúc nguyên thủy trong cơ thể. Nuốt nuốt nước miếng, nói. Tiêu tương, ta có một yêu cầu quá đáng. Người có thể giúp ta không? Phong Phi Vân muốn thỉnh dạ Tiêu tương đối phó Lý Tiểu Nam cùng thiên tài anh kiệt. Cũng chỉ tạo nghệ nhạc nghệ của nàng mới có thể áp chế được những phòng lưu nhã sĩ tự cho là đúng kìa. Hắn lúc ta bị thương nặng, lại để ta một mình bên ngoài thần đô, ném ở nơi hoang sơn dã lĩnh. Bây giờ nhìn hết thần thể người ta, nhưng lại nói chưa thấy gì. Chính là không muốn chịu trách nhiệm. Hiện giờ lại ép buộc, còn muốn ta giúp người. Ta dựa vào gì lại giúp người chứ? Tuyệt đối không giúp. Dạ Tiêu tương, nếu người giúp hắn, người chính là tự mình tìm đánh, tự mình chịu coi thường. Người chính là đầu đất, đồ đần, trứng vịt. Trong lòng Dạ Tiêu tương nghĩ như thế, hàm răng cắn nhẹ lấy môi. Phong Phi Vân nói, ta muốn mời ngươi cùng ta đi Tuyệt Sắc Lâu, giúp ta một tay. Ta giúp ngươi. Dạ Tiêu tương cướp lời nói, nhưng sau khi nói xong mới phát hiện mình lại nói nhanh như vậy, quả thực là ngu ngốc mà. Vì vậy lại cúi đầu nói, ép buộc, ngươi cũng đã mở miệng rồi. Nói rõ việc này đối với ngươi rất quan trọng, ta sao có thể không giúp được. Cảm ơn. Phong Phi Vân chân thành tha thiết nói. Phong Phi Vân chờ ở bên ngoài lầu các, một mực chờ đến khi Dạ Tiêu tường mặc chỉnh tề. Nàng mới ngượng ngùng từ bên trong đi ra, mặt phấn bày đẹp, thành hình nhã lệ, như một con gái rượu vừa lấy chồng vậy. Nàng cũng không phải một nữ tử dễ dàng thẹn thùng, nhưng ở trước mặt Phong Phi Vân lại liên tục xấu hổ. Nàng vốn biết rõ Phong Phi Vân là một người bại hoại, người xấu lớn nhất thiên hạ, nhưng lại không kìm lòng được muốn tới gần hắn. Mặc dù chỉ nhìn hắn thôi, cũng có một loại cao hứng không nói nên lời rồi. Nàng là Dạ đại gia Tiêu tiên tử, mỗi người đều kính yêu, như nữ thần không thể khinh nhờn. Nhưng gặp phải người xấu Phong Phi Vân này lại như thiên nga trắng rơi xuống trên mặt đất, bị con cóc trong vũng bùn nhảy lên người, không kiêng nề gì cả, tàn phá sự cao quý của nàng. Mà chính nàng lại hết lần này tới lần khác xì ngốc để nề mặt con cóc này, biến mình thành một thiên nga dính đầy bùn. Nguyệt khuyết trên trời tựa như khay bạc. Tuyệt Sắc Lâu cùng đỉnh nổi lên bốn phía, hợp thành một mảnh tiền lâu lơ lửng ở giữa không trung. Vô số tuổi trẻ tài tuấn đều ngồi treo trên bầu trời, mỗi người đều mặc thần y dày cũ, nam tuấn lãng thần phong, nữ yểu điệu động lòng người. Từ mặt đất nhìn lên bầu trời, quả thực giống như một đám tiên nhân đang hội tụ vậy. Bốn tuổi trẻ tài tuấn mặc thanh y đạo bào, bà nam một nữ, chính là đạo môn tứ đại huyền thanh tu sĩ, vương gia tuổi trẻ. Trung quanh ngừng tụ đạo pháp tự nhiên, đỉnh đầu phiêu đãng lấy tam thanh hỗn nguyên khí. Một phần y nữ tử cưỡi thiên lang màu bạc, bao trùm cùng thiên mạc phương đông. Nàng đứng trên đỉnh đầu ngân lang cực lớn, trên người Phật quang thanh khiết, dáng người khuynh thành, như thần nữ huyền cửu thiên, chính là Phật môn thần nữ của Phật môn thánh địa, Ngự Thú Trai, Thiền Linh Nhi. Tây Việt Việt thiếu chủ, Tây Việt Lan Sơn, thiên tư kiêu căng, thiên tài cấp bậc sử thi xếp thứ 9 trên hạ sử thi thiên tài bảng, được người tôn kính, khí độ ngạo nghễ người ở trong tịch, có thành quan nhân cùng hắn đàm tiếu luận âm luật. Bắc Minh Phá Thiên Long Thần Nhai, hai người địa vị cao quý, thần tình vĩ ngạn, hai người bọn họ chính là anh em bà con, tương đối khá gần nhau. Sầm La Địa Điện Hạ tổng cộng đã đến 7 vị, mỗi người đều khí vũ hiền ngang, áo đen da thân, trên người ngưng tụ lôi đình chi thế khủng bố. Trong đó người ở chủ vị chính là Sầm La Điện Đệ Nhị Điện Điện Hạ Tà Hồng Liên. Sầm La Thập Điện yêu nữ cũng đã đến 5 vị, Bích Tiên Tiên, Lục Ly Vi cũng thình lình nằm trong đó, xinh đẹp động lòng người. Có rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn đều nhìn chằm chằm vào trên người các nàng, ánh mắt nóng bỏng đến cực điểm. Đội huynh muội Đồng Phương Kính Thủy và Đồng Phương Kính Nguyệt cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác, đặc biệt là Đồng Phương Kính Nguyệt. Sau khi nhận được Bạch Ngọc Cổ Thuyền thì tu vi một ngày ngàn dặm, tiền uẩn càng lúc càng đậm đặc, có một loại cảm giác một vũ hóa phì thăng,